Ẩn môn thiếu chủ, chương 22, C22, nước mắt không ngừng rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi mãi mà không thấy Tô Lan Nhược nghe điện thoại, Ninh Chiết đang định cúp máy. Nhưng cuộc gọi đột nhiên lại được kết nối. Khi nào cô về công ty vậy? Tôi từ chức nên cần người ký tên. Nhưng trong công ty không có ai dám ký hết. Cô ký thì mới có tác dụng. Ninh Chiết vừa nói vừa dụi đôi mắt sưng tấy. Sau khi làm ca suốt đêm, anh thậm chí còn không ngủ được. Bây giờ anh chỉ muốn từ chức càng sớm càng tốt, để khỏi phải tự nuôi mình. Coi như được họ khen thưởng. Nếu Tô Lan Nhược muốn ly hôn thì cùng nhau ly hôn thôi. Lan Nhược phải đi cùng tôi. Đi xem một mảnh đất tại nhà máy hóa chất bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc. Anh đến đây trước đi rồi nói tiếp. Một giọng nữ vang lên từ trong điện thoại. Nhưng đó không phải là giọng nói của Tô Lan Nhược. Cô là ai? Tô Lan Nhược đâu? Ninh Chiết nghe. Được có gì không đúng? Cau mày hỏi. Tôi là Trần Hân Di. Trần Hân Di ấp úng trả lời. Lan Nhược đi tìm chỗ đi vệ sinh. Điện thoại của cô ấy rơi ở trong xe của tôi rồi. Ừ, Ninh Chiết biết Trần Tân Di là bạn thân của Tô Lan Nhược. Cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Lại hỏi, vừa rồi cô bảo tôi đến đâu tìm hai người đấy? Trần Hân Di trả lời, nhà máy hóa chất bị bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc. Tôi sẽ nhờ Lan Nhược gửi vị trí cho anh nhé. Được, Ninh Chiết đồng ý, không vui cúp điện thoại. Chết tiệt. Phải mất một thời gian dài để từ chức từ một công việc tồi tệ. Mang theo lòng tràn đầy oán niệm, Ninh Chiết lái xe điện đi về hướng phía Bắc ngoại ô, vừa đi ra không bao xa. Tô Lan Nhược liền gửi cho anh địa điểm. Nửa giờ sau, Ninh Chiết đi theo vị trí, lao tới nhà máy hóa chất bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc. Ngay lúc Ninh Chiết đang định gọi điện cho Tô Lan Nhược thì Trần Hân Di lại xuất hiện trước cửa nhà máy hóa chất. Vẫy tay với anh, lối này, Ninh Chiết đi theo tiếng động, đi vào nhà máy hóa chất. Khoảnh khắc bước vào nhà máy hóa chất, anh chợt cảm thấy trong lòng có điều gì đó không ổn. Nhưng đã trễ rồi, vài người nhanh chóng lao ra từ phía sau cánh cửa rỉ sét và nhanh chóng đóng cửa lại. Khốn nạn thật, Ninh Chiết biết mình bị lừa, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Hân Di. Cô tốt nhất nên cầu nguyện hôm nay tôi chết ở đây đi. Nếu không tôi nhất định sẽ tính số với cô. Đối mặt với ánh mắt hung dữ của Ninh Chiết, Trần Hân Di lập tức sợ hãi lùi về phía sau. Ông đây sẽ tính số với mày trước. Một giọng nói giận dữ vang lên. Ngay sau đó, Bạch Phi đi ra cùng với Tô Lan Nhược với hai tay bị trói và bị bịt miệng. Bên cạnh anh ta còn có 7-8 tên côn đồ sắc mặt hung hãn. Mỗi người đều có một ống thép hoặc một con dao bầu trong tay. Anh muốn gì? Ninh Chiết nghiến răng nhìn về phía Bạch Phi. Trong lòng càng hận đến nỗi không thể bóp chết Trần Hân Di luôn và ngay. Mày cho rằng tao muốn làm gì? Bạch Phi cầm trong tay dao bầu nhẹ nhàng vỗ vỗ chân anh ta. Điên cuồng hét lớn, quỳ xuống lại tao mười lại. Sau đó tao sẽ nói cho mày biết tao muốn làm gì, độ cút CMMD. Ninh Chiết không chút suy nghĩ, từ chối. Ông đây, tên Ninh Chiết, tức là thà bị gấy chứ không chịu bị uốn cong. Tao nói cho mày biết, trong tay tao cũng có quân bài lớn. Mày dám để tao gọi điện thoại trước không? Mặc dù gần đây áp nơ thân đánh nhau cũng ác liệt hơn. Nhưng Bạch Phi bọn họ người đông thế mạnh. Trong tay còn có vũ khí nữa. Anh không biết liệu mình có thể đánh bại những người này hay không? Anh vẫn không muốn mạo hiểm mạng sống của mình trừ khi điều đó là bất đắc dĩ. Mày nghĩ ông đây sẽ cho mày báo công an à? Bạch Phi lạnh lùng hừ một tiếng. Mày còn muốn cứng rắn với tao phải không? Chẳng phải thà bị gãy còn hơn bị uốn cong sao? Được, hôm nay tao sẽ bẻ cong mày. Nói xong, Bạch Phi giơ tay lên, chĩa dao bầu thẳng vào Ninh Chiết. Cho tên đó chảy nhiều máu trước. Đừng giết hẳn. Tôi sẽ hành hạ hẳn từ từ, theo lệnh của Bạch Phi. Mấy người lập tức cầm vũ khí lao về phía Ninh Chiết. Tô Lan Nhược thấy vậy, lập tức hét lên một tiếng. Á á, nhầm chặt mắt lại. Không dám nhìn tình cảnh bi thảm tiếp theo của Ninh Chiết. Nhìn thấy đối thủ hung hãn tới gần, Ninh Chiết không khỏi suy nghĩ. Bây giờ không có cơ hội gọi cho Tống Thanh Diên, nên chỉ có thể thử một lần. CMN, cách chương.